Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1703, chương 1704, biến dị thiên thần. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Quyền bính thiên thần, nắm giữ là thiên đạo chí cao. Quyền bính là thiên một bộ phận, là chí cao trên hết tồn tại. Căn bản không có sinh linh gì dám can đảm xâm phạm bọn họ. Chớ nói chi là ăn bọn họ, nhưng hỗn độn mộng yểm lại làm được. Hơn nữa còn là hào vô tâm lý gánh nặng địa làm được. Từ trên lý thuyết mà nói, ai cũng không có tư cách có thể ăn quyền bính. Nhưng hỗn độn mộng yểm là huyễn mộng thiên thần lợi dụng quyền bính lực lượng tưởng tượng ra được. Nó vốn chính là ảo tưởng tạo vật, siêu thoát với thực tế. Nó là cùng cực rồi huyễn mộng thiên thần trí tưởng tượng tạo ra đồ vật. Căn bản không có thể theo lẽ thường đi nhận định nó tồn tại. Nói cách khác, quyền bính tạo ra vật này, thực ra đã vượt ra khỏi bây giờ nó có thể cực hạn chịu đựng. Nếu vượt ra khỏi cực hạn, dĩ nhiên là có cắn trả. Hỗn độn mộng yểm nuốt huyễn mộng thiên thần, chắc là từ nơi sâu xa cắn trả. Phong tử tạo ra được ma quỷ lại đem phong tử cho nuốt sống. Cái này rất hợp lý, chính là khổ hắn và ma quỷ giao chiến nhân. Thiên đế, đấu chiến thắng Phật, hỗn nguyên vũ tôn, đã tê cả da đầu. Bọn họ phát hiện, hỗn độn mộng yểm ở nuốt huyễn mộng thiên thần sau, khí tức lại lần nữa tăng vọt. Đây là đem huyễn mộng thiên thần lực lượng chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Làm sao làm được? Không thể nào hiểu được. Đây quả thực là pháp tắc bên ngoài sinh mệnh, vô tích khả tìm. Sự tình phát triển thật giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ vốn tưởng rằng huyễn mộng thiên thần đem ở đánh tơi bời chung vẫn lạc, vạn vạn không nghĩ tới lại phát sinh loại này dị biến. Huyễn mộng thiên thần tựa hồ là bỏ mình, nhưng đi ra một đồ vật. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Cổ Long Đế cũng xé huyễn mộng lĩnh vực, đi tới chiến trường. Bọn họ cũng là mắt thấy hỗn độn mộng yểm nuốt sống huyễn mộng thiên thần cảnh tượng. Bây giờ thần sắc cực kỳ ngưng trọng, rắc rắc, huyễn mộng lĩnh vực lại như thủy tinh một loại tan vỡ. Tái hiện rồi ngoại giới chân thực cảnh tượng. Đây là huyễn mộng thiên thần lực lượng biến mất kết quả. Mọi người còn không tới kịp kinh hỉ, lại có một cái tân lĩnh vực bao gồm bọn họ. Đó là tràn đầy điên cuồng cùng kinh khủng lĩnh vực. Trong bóng tối, phảng phất có vô số ma quỷ phải đem người xâm lăng chiếm đoạt cắn xé, để cho bọn họ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, bất tuyệt như lũ ma âm. Càng là thẳng tới sâu trong linh hồn, câu khởi sinh linh trong lòng đại kinh khủng. An Lâm trong nháy mắt này, thậm chí thấy được Hứa Tiểu Lan bị tàn nhẫn sát hại hơn trăm lần hình ảnh. Vô cùng chân thực, thật sâu đóng dấu ở trong đầu, thiếu chút nữa để cho hắn điên cuồng. Cơ hồ không chậm trễ chút nào địa, mọi người đồng thời dùng tới phá thiên chân ý hộ thể. Lúc này mới đem cái loại này đại cảm giác sợ hãi tiêu trừ một ít. Nhưng như cũ không cách nào trừ tận gốc. Vô luận là An Lâm hay lại là Thiên Đế, đều cảm giác có ma quỷ đã kinh sinh trưởng ở bọn họ tâm lý, sẽ chờ mọc rễ nảy mầm, đưa bọn họ ngược lại cắn nuốt hết. Theo bản năng sợ hãi, theo bản năng sợ hãi, một đoàn hắc ảnh ở trong lĩnh vực xuất hiện. Nó không có cố định hình dáng, nhưng An Lâm biết chính là nó. Vặn vẹo thành hình méo mó màu đen thần hoàn xuất hiện ở trên đầu nó, nhìn quỷ dị vừa sợ tủng. Đồng thời một cổ chí cao vô thượng khí tức bắt đầu khuếch tán, phảng phất thiên địa duy nó chí tôn. Nó chính là thiên. An Lâm cả người cũng không tốt. Này vậy là cái gì quỷ? Hỗn độn mộng yểm ăn một cái huyễn mộng thiên thần, sau đó chính mình biến thành thiên thần rồi hả? Giờ phút này, lĩnh vực bên ngoài, nhân quả tinh hộ đại trận bên trong, Mà Huyết Kỳ Lân cùng Tiểu Hoàng Phượng Phượng Hoàng đang ở run lẩy bẩy địa bão đoàn sưởi ấm. Hắc Linh Xà hận thiết bất thành cương đạo, nhìn người này tấm đức hạnh, đồ thần tiểu đội thứ nhất đào binh. Mà Huyết Kỳ Lân cứng cổ đạo, nếu không phải trốn, ta chính là đồ thần tiểu đội thứ nhất tặng người đầu. Khóe miệng của Hắc Linh Xà có chút vừa kéo, không phản đối. An Lâm tiền bối ở nơi nào không có sao chứ? Chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ? Bạch Linh Xà mặt đầy lo âu nhìn xa xa to lớn màn đen. Hoàn toàn không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Các người bị thương nặng cũng đừng đi. Địch nhân thực lực phi thường đáng sợ. Các người loại trạng thái này đi. Chỉ cho An Lâm cản trở. Đông Phương Tráng Thực nói thẳng không kiêng kỵ. Hắn muốn củng cố chính mình ăn dưa đội ngũ. Tiểu Hoàng ở một bên Phượng Hoàng, anh, địa phụ hòa. Giờ phút này, màu đen lĩnh vực bên trong, hỗn độn mộng yểm triển lộ nó càng kinh khủng hơn lực lượng. Nhẹ giọng ca hát là có thể trấn nhiếp tâm hồn. Tiện tay rạch một cái là có thể đem An Lâm vỏ rùa cho hoa rách. Gặp công kích. Phần lớn cũng có thể Mỹ tư tư chiếm đoạt hầu như không còn. Đây mới thực là mộng yểm. Đản sinh vu hỗn độn. Ai cũng không kinh sợ mộng yểm. Chiến đấu một bùng nổ. Hỗn độn mộng yểm như cũ chiếm thượng phong. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy. Nó còn trở nên càng ngày càng mạnh. Giống như một cái động không đáy. Muốn từng bước một đem An Lâm đám người kéo vào thâm uyên. Thật là cái vật bất tường, là so với quyền bính thiên thần càng đáng sợ hơn đồ vật. Nếu là để mặc cho không để ý tới, rất có thể khai ra lớn hơn kết cục thảm hại. Không thể do dự nữa. Đồng loạt ra tay, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh. An Lâm, Cổ Long Đế, Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế, Hỗn Nguyên Vũ Tôn, đấu chiến thắng Phật. Biết trận chiến này không thể đơn giản giải quyết, rối rít dùng tới nhất cường đại lực lượng. Hứa Tiểu Lan sử dụng đồng thời thần đạo bạo nổ thể thuật pháp, một lần nữa đem lực lượng leo lên tới hợp đạo đỉnh phong. Thiên Đế thúc dục kỳ dị chay ngọc, dùng tới một kích tối hậu. Hỗn Nguyên Vũ Tôn hỗn nguyên lực leo lên tới đỉnh phong, mỗi một quyền cũng có thể băng sơn liệt hải. Đấu chiến thắng Phật Kim Cô Bổng trở nên lại lớn lại trưởng vừa thô. Tựa như thông thiên cự trụ một dạng sau đó không ngừng đụng nghiền ép. Muốn đem hỗn độn mộng yểm hoàn toàn nghiền nát. An Lâm cùng Cổ Long Đế càng là dùng phá thiên hệ thuật trí cao pháp. Cuồng ném về phía địch nhân. Lục đại đỉnh cấp siêu cấp đại năng cuồng ném mạnh nhất thuật pháp. Liên hợp lại uy lực biết bao kinh khủng. Chỉ sợ cũng liền vũ trà thiên thần thiên địa tạo hóa chi kiếm cũng không kém bao nhiêu. Đó là chân chính diệt thế oai. Hỗn độn mộng yểm kia một đại đống đen thùi thân thể. Coi như thập phần kinh khủng cường đại. Thập phần quỷ dị khó lường. Thập phần bền bỉ khó dây dưa. Cũng ở đây cuồng oanh lạm tạc lúc này bị tạc được tan tành. Rầm rầm rầm, màu đen trong lĩnh vực. Kinh thiên năng lượng nổ tung, dường như muốn đem hết thảy đều xé nát bấy. Hỗn độn mộng yểm bị An Lâm đám người trong nháy mắt bùng nổ chiến lực đánh có chút bối rối. Thân thể bị tạc thành một mảnh phiến tựa như miếng vải đen một vật. Trên đầu ma hoa vặn vẹo thần hoàn, cũng vì vậy biến thành ảm đạm không ít. Cũng tại lúc này, Cổ Long Đế đã vọt tới trước mặt hỗn độn mộng yểm. Một tay hóa thành long chảo, lòng bàn tay có một cổ cực kỳ kỳ dị càn khôn lực. Chợt hướng nó thân thể cắm vào, phá thiên thất thức, trưởng tâm thiên, Cổ Long Đế thanh hát một tiếng, một cổ dường như muốn đem bầu trời giữ tại lòng bàn tay. Chúa tể hết thảy phá thiên chân ý, ầm ầm khuếch tán, nàng ban đầu chính là dựa vào ngón này bóp chết rồi hồn thiên thần. Giờ phút này chính là muốn dùng giống vậy chiêu thức, đem điều này hỗn độn mộng yểm bóp chết. Nhưng mà dùng được chiêu thức sau đó, nàng liền hối hận, nàng phát hiện mình trưởng tâm thiên. căn bản không bắt được hỗn độn mộng yểm mệnh lạc. Hỗn độn mộng yểm cấu tạo thật sự là quá mức kỳ lạ, vượt ra khỏi nàng thuật pháp bản thân có thể hiểu được phạm vi. Tại sao có thể như vậy? Cổ Long Đế trên mặt hiện lên một vệt hoảng hốt. Lúc này, hỗn độn mộng yểm tàn phá thân thể, đã nhô ra vô số đen sẫm lợi kiếm, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đem trước mặt Cổ Long Đế đâm thủng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.